Thế giới tiên hiệp, chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là nồng đậm hỏa linh khi nhận ra được một cổ linh lực cường đại gợn sóng, Kim Linh Nhi nghi vấn hỏi. Chẳng lẽ nói phía trước đã có người bắt đầu tham gia thực tập sao? Không đúng, phía trước hai ải đều là từng người có sàn chiến đấu, phàm là bước vào sàn chiến đấu người bất kể là chiêu số gì, đều lan đến không ra ngoại giới, bây giờ này cỗ hỏa linh khí, đã có thể ảnh hưởng đến chúng ta nơi này, e sợ không bình thường. Nhìn phía xa mơ hồ ánh lửa, Kim An đem Kim Linh Nhi ngăn ở phía sau, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đề phòng phía trước lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, mà lần này Kim Linh Nhi cũng biết chuyện tầm quan trọng, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là trầm ổn nhìn về phía trước cùng đối mặt. Không cần sợ, bất quá là có mấy người vì thiên địa linh tài đánh nhau, chúng ta chỉ cần đi con đường của chúng ta, bọn họ không chọc đến chúng ta cũng không đi chọc giận bọn họ chính là. Diệp Vân bật cười nhìn về phía cảnh giác hai người, mặc dù biết duy trì loại nguy cơ này cảm giác rất tốt, hơn nữa thời khắc mấu chốt cũng cần phải, nhưng Kim Linh Nhi cũng xem như Kim An có lúc thật sự là quá mức buồn lo vô cớ. Có đúng không, hù chết Linh Nhi, còn tưởng rằng lại sẽ xuất hiện lần đầu tiên tới ở đây thời điểm nguy cơ đây. Lè lưỡi một cái đầu, Kim Linh Nhi mau mau nắm ở Diệp Vân một cái cánh tay, cười hì hì nói. Nếu như đến thời điểm xảy ra điều gì nguy cơ tiền bối có thể phải bảo vệ tốt Linh Nhi. Linh Nhi ngươi không nên quá phiền phức tiền bối. Hơn nữa thực lực của chúng ta thấp kém tiền bối phải bảo vệ hai chúng ta thực sự lệnh trong lòng ta hổ thẹn. Kim An đem chân khí triệt hồi, chậm rãi nói rằng. Hì hì, ngươi dù sao cũng là nam nhân mà chính mình bảo vệ mình. Nhìn Kim An dáng dấp Kim Linh Nhi từ nhỏ là đi cùng với hắn lớn lên, cười híp mắt nhìn hắn nói. Trước đây đều là sư huynh ngươi bảo vệ ta, sau đó Linh Nhi thực lực đề cao liền tới bảo vệ ngươi. Vậy ta còn tình nguyện để tiền bối tới bảo vệ ta, ngươi người này còn là quá mức y theo lại tiền bối. Kim An cười nói, xem ra cực kỳ cao hứng. Diệp Vân nhìn hai người, không khỏi lắc lắc đầu, Kim Linh Nhi như vậy tính tình, xem ra cũng chỉ có Kim An có thể chịu được nàng, cười híp mắt nhìn của bọn hắn, nhưng trong lòng có một tia thả lòng. Bất quá Diệp Vân cũng có thể cảm nhận được Kim Linh Nhi đối với mình tình tố, chỉ bất quá hắn đã sớm lòng có tương ứng, không biết bởi vì Kim Linh Nhi dung nhan cùng tính cách mà có thay đổi. Linh Nhi, đều là Linh Nhi, có ở Diệp Vân trong lòng, lại có hoàn toàn bất đồng trọng lượng. Phía trước, vì tranh cướp thiên tài địa bảo hai ba người rốt cục xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, Diệp Vân cũng không có ngừng lại bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Kích đánh nhau hai ba người, vì bảo vật liều mạng chém giết, muôn màu muôn vẻ đạo thuật phảng phất không muốn chân khí cùng linh lực một loại điên cuồng sử dụng ra, mà ở trong những người này, một viên tỏa ra óng ánh sắc tiểu thảo, chập chờn ở lục thực trên múa, dường như ký sinh. Cũng thật là tàn nhẫn, không phải là một cây cỏ sao, coi như là như thế nào đi nữa quý giá, cũng không phải như thế chém giết nha, hơn nữa bọn họ đều là nguyên anh cảnh 4 tầng người, phía trước cổ miếu thí luyện sau lấy được một số thứ, không phải càng đáng giá quan tâm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Linh Nhi không hiểu hỏi hướng về Diệp Vân, mà nghe được thiếu nữ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề thời gian, Diệp Vân chỉ là nở nụ cười, sau đó duỗi ra một FWJWSJVF ngón tay, chậm rãi nói. Kim Linh Nhi, nếu là ta cái ngón tay này đại biểu 100 khối trung phẩm tiên linh chi thạch vậy ngươi cho rằng, đưa nó cùng vừa rồi bụi cỏ kia làm so sánh, ngươi cho rằng, hai cái ai cũng đáng giá một chút. Tự nhiên là tiền bối ngón tay tiền bối coi như là không cần cái kia thanh tiên kiếm, Linh Nhi cũng tin tưởng tiền bối kiếm thuật cũng tất nhiên là vô địch coi như là ở này tu di bảo tàng bên trong, Linh Nhi cũng kiên định tiền bối thực lực chắc chắn lúc ba vị trí đầu bên trong. Kim Linh Nhi nhìn Diệp Vân vì chính mình ra đề, mặc dù biết chỉ là nói đùa chính mình, mà khi Diệp Vân thật sự như vậy hỏi mình thời gian, Kim Linh Nhi không nhịn được chăm chú trả lời. Đúng đấy, tiền bối tu vi tự nhiên là mạnh mẽ, điểm ấy không cần dùng ngươi cái này nguyên anh cảnh một tầng cô gái nhỏ đến giáo dục. Điểm một cái Kim Linh Nhi trắng tinh đầu trán, Kim An cũng là có chút ngạc nhiên. Tiền bối, không biết chờ lần này của miếu tìm kiếm kết thúc có thể hay không dạy ta một ít tiền bối kiếm thuật, bất quá không cần quá tinh xảo. Chỉ là một ít sơ lược lời, vãn bối cũng biết thấy đủ. Ai nha nha, nguyên lai mục đích của ngươi là cái này nha, bất quá không có quan hệ rồi, ngược lại Linh Nhi không có hứng thú. Kinh ngạc nhìn Kim An, Kim Linh Nhi vỗ miệng nhỏ, một mặt vô vị nói. Bất quá sư huynh ngươi hẳn không phải là dùng kiếm đi, muốn học tập kiếm thuật làm cái gì, rõ ràng kiến thức cơ bản cũng không có luyện tập tốt đẹp. Khái khái, nhiều một kỹ năng phòng thân, đều là không có chỗ xấu. Kim An lúng túng tằng hắng một cái, hiển nhiên đối với thiếu nữ đem chính mình đâm thủng điểm này, rất là để hắn thật không tiện. Chuyện nhỏ, bất quá như là để cho ta tới giáo dục lời của ngươi, ngươi thì phải có hạ quyết định khổ tâm quyết tâm, nếu không thì xem như là nể mặt Linh Nhi ta cũng biết trừng phạt nghiêm khắc ngươi. còn tưởng rằng sẽ bị Diệp Vân từ chối, có thể nghe tới Diệp Vân đáp ứng thời điểm, Kim An không nhịn được vui vẻ nói. Tiền bối, đây chính là muốn chắc chắn rồi, vãn bối cảm ơn. Ai, chỉ sợ ăn trộm không có trộm thành, còn muốn không công bị giáo huấn nha. Kim Linh Nhi hì hì cười nói. Kim An nhưng là hài lòng tiếp tục bước đi, hiển nhiên đối với Diệp Vân có thể đồng ý điểm này, rất là hưng phấn. Nhưng vào lúc này, kiếm đạo lão tổ thanh âm truyền đến. Ta mơ hồ cảm giác có một cây cửu long đoạn hồn thảo, ngươi có từng nhớ ta trước đã nói với ngươi. Cửu long đoạn hồn thảo, kiếm đạo lão tổ, ngươi vững tin ngươi mới vừa cảm giác không có sai sao. Diệp Vân nguyên bản tâm bình tĩnh thần khi nghe đến kiếm đạo lão tổ sau, không thể tin được nói. Loại này thiên địa linh tài tuy rằng ta tin tưởng sẽ ở tu di bảo tàng bên trong xuất hiện, nhưng chắc cũng là ở tầng thứ 5 bên trong đi, vì sao ở tầng thứ nhất thì sẽ xuất hiện loại này nghịch thiên linh vật. Này, ta cũng không rõ lắm, nói chung ngươi phải nhớ kỹ, chờ một chút chính là cái kia thí luyện tốt nhất chờ lâu một trận, e sợ ở ngươi không gian long đàn trong truyền thừa ký ức, hẳn là cùng kiên trì nghị lực có quan hệ, chỉ cần ngươi chịu được liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến thời điểm những thiên tài địa bảo kia chắc chắn là của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo lão tổ cũng là mới vừa rồi thần hồn tàn trong nháy mắt nắm đến cái kia một tia thời cơ, cái kia cỗ đầy dẫy nồng nặc lực lượng linh hồn, nắm giữ 9 viên đầu rồng kỳ lạ thực vật chính là Diệp Vân hiện tại rất muốn lấy được. Một khi Diệp Vân có thể bắt được lại để bên trong lực lượng linh hồn toàn bộ bị kiếm đạo lão tổ hấp thu, đến thời điểm dựa vào trong giây lát này tăng phúc mạnh mẽ thần hồn, đúng giờ có thể phá tan Diệp Vân trong cơ thể lửa độc, đồng thời còn có thể thuận lợi đem cái kia không nghe lời tuyệt phẩm tiên khí áp chế, để Diệp Vân này một tu di bảo tàng thí luyện càng an toàn. Bất quá sự tình thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao, cái kia tháng vương triều nữ nhân khẳng định cũng phát giác được, ở đó lục trong ao nước rèn luyện nội dung, nếu là có nàng ở đây, ta kéo thân thể này, chỉ sợ sẽ có điểm độ khó. Diệp Vân nhớ tới chính mình lúc trước đụng phải lãnh ngạo nữ tử, tuy rằng cô gái thực lực cùng hình dạng tựa hồ còn không bằng Quân Nhược Lan, nhưng cũng có mạc danh thần thông làm lá bài tẩy, coi như là Diệp Vân cũng chỉ là có thể bảo đảm ở thời điểm toàn thịnh hạ đánh với nàng một trận, muốn đưa nàng đánh giết nhưng là không thể, tu vi của cô gái này khi tiến vào tu di bảo tàng tu sĩ trong đó, nên cũng ở hàng đầu hàng ngũ. Trước nữ tử cùng Diệp Vân có chút ước định, liên thu tầm bảo. Sau đó gặp được Diệp Vân ở bên trong thân thể lửa độc lại muốn đem hắn thu làm môn hạ, bất quá Diệp Vân loại nào khí khái, làm sao có thể đủ đáp ứng. Hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng ăn ý, nếu như Diệp Vân có thể trợ giúp nàng thu được vị trí bí ẩn Nhật Nguyệt song hồn, liền đem Nhật hồn tặng cho Diệp Vân. Bất quá đến thời điểm nếu như lửa độc chưa giải, như vậy Nhật hồn đổi thuốc giải cũng là không tệ. Bất quá, liên quan với Nhật Nguyệt song hồn, Diệp Vân lại cũng không hoàn toàn tin tưởng, Nhật hồn đối với Nguyệt Vương triều người tác dụng không lớn, nhưng là Nguyệt hồn nhưng là có thể đưa bọn họ Nguyệt linh lực tăng cường tăng lên cực đại trình độ, nếu là ở cơ sở này trên tăng cường Nhật hồn, coi như là tác dụng không lớn, cũng đồng dạng có thể đạt đến hiệu quả dự trù. Lấy cô gái kia tính cách như thế nào lại dễ dàng đem Nhật hồn cho Diệp Vân đây? Còn nữa nói rồi, nếu như cô gái này đồng thời nắm giữ Nhật Nguyệt hai tầng linh lực kia đối với Diệp Vân trình độ uy hiếp liền đồng dạng sẽ không thấp hơn Đỗ Kiếm Ngâm. Hơn nữa, Nhật Nguyệt song hồn tuy rằng không tính hiếm thấy, kỳ thực phi thường khó có thể ngưng tụ. Điều này cần một chỗ dài đến vạn năm, hơn nữa phải là tại mọi thời khắc đều phải tắm rửa Nguyệt Quang cùng Nhật Diệu địa điểm, linh lực còn cần sung túc, điều kiện chi hà khắc, quả thực khó có thể hình dung. Nếu như vẫn cứ muốn hình dung, tựa như cùng trời sinh ủng có thượng phẩm tiên linh thạch biến thành tu luyện động phủ giống như ít ỏi. Thời khắc đều nằm ở thượng phẩm tiên linh chi thạch biến thành linh khí trong đó, của ngươi tu hành tốc độ sẽ nhanh đến mức nào? Coi như là Nguyệt Thần Cung loại này hàng đầu môn phái, không có khả năng nắm giữ có thể nắm giữ loại tu luyện này hoàn cảnh, huống chi là cái gì khác môn phái, trừ phi là tiêu hao hết mấy chục tỷ tuyệt phẩm linh thạch mới có thể đạt đến hoàn cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một khi loại tu luyện này động phủ chân chính xuất hiện chính là một môn phái có thể chân chính bắt đầu hưng vượng thời điểm, nhưng đến nay đều không có môn phái dám làm ra loại này hành động. Mạo hiểm, loại này tuyệt phẩm linh thạch số lượng tiêu hao, đã không phải là bất luận cái nào chỉ một môn phái có thể trả, coi như Nguyệt Thần Cung có thể cũng không thể chịu đựng. Nguyệt Thần Cung tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng mấy chục tỷ tuyệt phẩm linh thạch tiêu hao tuyệt đối sẽ dao động môn phái căn cơ, đủ để đem một tòa hàng đầu môn phái, nháy mắt hóa thành cùng nhất lưu môn phái, đây đối với những này trong ngày thường tự cao kiêu căng Nguyệt Thần Cung loại này đại tông môn tới nói, lại là làm sao có khả năng phát sinh, vì lẽ đó Nhật Nguyệt song hồn cũng chỉ có thể là thiên địa kỳ tích việc. Nhưng ở này tu di bảo tàng bên trong, liền là có thể đem chuyện không thể nào biến thành khả năng, huống hồ ở loại này tuyệt phẩm tiên khí chạy khắp nơi bên trong thế giới, Diệp Vân chính là không chỉ một lần gặp may, long đàn hết sức quý giá sao. bị người rút đi long hồn phía sau, người kia lại vẫn xem thường ở long đàn tinh huyết, liền tùy ý bày ra. Tuyệt phẩm tiên khí hết sức quý giá, đồng dạng không phải, vẫn là cái gọi là thiên địa linh tài, ban đầu thất diệp hỏa liên quân Nhược Lan cũng chẳng qua là ở không thể thu được chiếm được hạ, liền tùy ý dừng tay, loại đẳng cấp này thiên địa linh tài ở này tu di bảo tàng bên trong còn có 7-8 nơi, hoàn toàn không biết để quân Nhược Lan loại cấp bậc này tu sĩ thức đến nổ phổi, choáng váng đầu óc. Bất quá quân Nhược Lan không biết lấy đi bảo vật là Diệp Vân, nếu không thì có thể hay không phẫn nộ đến choáng váng đầu óc, nhất định phải liều cái chết sống, đó cũng không biết. Diệp Vân trong đầu hiện ra quân Nhược Lan thân ảnh, không khỏi khóe miệng nổi lên một nụ cười. Cách chương.